Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một sáng tác mới và rất hay của tác giả Jean Maxi, câu chuyện Quỷ Về Trong Đêm là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những năm đói kém, bóng người lay lắt xanh xao tàn tạ. Tại ngôi làng Phan, cảnh tượng còn thê thảm hơn rất nhiều. Họ chẳng những nghèo mà còn phải sống từng ngày trong ám ảnh sợ hãi. Tôi đến nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, ở trong nhà im thiên thiết không dám bước ra ngoài. Thậm chí đến như việc như đi vệ sinh thôi, họ cũng phải đi ở trong bô trong vải. Người lớn đã vậy, đám trẻ con càng thêm sợ. Đứa nào lớn một chút đã biết nghe lời thì không dám ho hề một tiếng. Nhưng những đứa còn nhỏ hay những đứa trẻ sơ sinh, chúng nó sao có thể biết được. Ở ngoài kia một thứ vô cùng đáng sợ chờ đợi bọn nó. Chỉ cần nghe thấy tiếng bọn nó khóc, lập tức cái thứ đó sẽ xông vào nhà bắt bọn nó đi. Cái đói cái khát người lớn còn cắn răng chịu đựng, chứ trẻ con thì chịu sao cho đành. Bọn nó khóc lên oe oe không sao dỗ được, làm cho những người trong gia đình vừa thương vừa sợ. Chỉ biết cầu trời khấn Phật cho tai họa đừng ập chúng nhà mình. Nhà nào may mắn thì không sao, còn nếu không thì sáng ngày ra, phía bên trong nhà chỉ còn lại một vũng máu tươi. Tính mạng của họ giờ đây như mảnh chỉ treo chuông. Cái chết có thể sẽ đến bất cứ lúc nào mà không ai biết chắc được. Câu chuyện đó bắt nguồn từ nửa năm về trước, vào một đêm mưa gió mịt mùng. Tiếng sấm vọng rền rĩ liên miên không ngớt. Bỗng nhiên có một tiếng động lớn phát ra, làm cho cả ngôi làng Phan gần như rung chuyển. Sau thanh âm ấy, cả làng Phan hoang mang thức dậy. Đám trẻ con sợ hãi khóc lên chu chéo. Tiếng chó inh ỏi vang lên khắp cả ngôi làng. Tại nhà anh Tôn, chị Nhã, sau tiếng động lớn ấy, đứa con trai vừa tròn một tuổi nhà anh sợ hãi cứ khóc ré lên từng chập. Chị Nhã có dỗ thế nào nó cũng không chịu nín. Vẻ mặt hoang mang, chị quay sang chồng rồi bảo: "Có tiếng gì vậy anh nhỉ? Nghe sợ vậy." Anh Tôn ánh mắt cũng không giấu được sự hoảng hốt, anh liền bảo: "Anh cũng không biết, nhưng chắc là tiếng sấm thôi." Chị Nhã nói thêm: "Tiếng sấm đâu mà tiếng sấm. Khi nãy em nghe rõ nó giống như là tiếng của con gì đó gầm lên, nghe ớn hết cả người." Thực ra thì Tôn cũng biết chắc đó không phải là tiếng sấm, chỉ có điều không muốn vợ sợ hãi, cho nên anh mới nói vậy mà thôi. Sau khi nghe vợ nói như vậy, anh liền đáp bâng quơ: "Chắc là không có chuyện gì đâu em, đừng lo. Thôi dỗ cho con nín đi rồi con đi ngủ." Chị Nhã dỗ mãi đến toát cả mồ hôi không được, nằm bên cạnh anh Tôn cũng thấp thỏm lo âu. Tiếng nó khóc mỗi lúc một lớn hơn, ở bên ngoài con chó xích trước cửa cũng rên ư ử. Bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, ánh chớp vẫn nhập nhàng sáng tối. Đột nhiên phía bên cửa sổ, nơi căn nhà liêu xiêu lụp sụp rung lắc dữ dội, tiếng đầm thùm thụp phát ra, làm hai vợ chồng anh giật mình. Chị Nhã kinh hãi vội bế con lăn ra phía bên ngoài, tránh xa cái cửa sổ. Anh Tôn cũng vùng xuống giường, trở lại chỗ góc nhà liếc nhìn về phía đó với một khuôn mặt sợ hãi. Cái cửa sổ rung lắc mỗi lúc càng thêm dữ dội, kèm theo đó là những tiếng đập giống như có ai đó đang ở bên ngoài ra sức cậy cửa. Cuối cùng cái cánh cửa đã cong vênh, mối mọt cũng không chịu nổi, một bên cánh đã bị giật tung để lộ ra phía sau một khuôn mặt đang dán chặt vào đó. Mà đánh chớp chói lòa lóe lên, bây giờ cả hai mới nhìn rõ đó là một khuôn mặt đỏ au như là tiết canh, vô cùng gớm ghiếc. Tại bế đứa con trai đang khóc, chỉ nhã hét lên một tiếng thất thanh. Anh Tôn kéo vội hai mẹ con tránh xa cái cửa sổ. Từ lúc này không biết rõ kẻ đứng ngoài kia là ai, nhưng chắc chắn hắn ta không có ý đồ tốt đẹp. Ai ngoài đây? Chị Nhã run giọng lên tiếng. Anh Tôn thì vội chạy lại chỗ bàn thờ châm cây đèn dầu. Dưới ánh sáng mập mờ chập chờn, khuôn mặt kia vẫn đang đứng lù lù ở đó. Ánh mắt của nó hao háo nhìn hai người kinh sợ. Tự hỏi ai đây? Nếu không lên tiếng đừng có trách. Sau câu nói gần giọng như đe dọa của anh Tôn, khuôn mặt kia vẫn đứng im bất động không phản ứng. Anh Tôn nuốt xuống một ngụm nước bọt, đánh liều cầm một cái chén ném mạnh về phía đó. Cái chén và trúng vào thanh chấn song của cửa sổ vỡ tan. Kẻ đứng bên ngoài kia lúc này mới khẽ nhích mép, để lộ ra một cằm răng nanh nhọn hoắt. Thế vậy cả người chị Nhã bùn rùn đứng không vững, mặt mày tái mét. Anh Tôn cũng kinh hãi bước lùi về đằng sau. Đến lúc này hai người mới biết kẻ đứng ngoài kia không phải là người. Tiếng mưa rơi, tiếng gió rít vẫn lộp độp trên những tàu lá chuối. Sấm chớp ì ùng không ngớt. Đứng phía bên trong nhà, ba người co ro run rẩy. Bên ngoài kẻ kia lúc này đã bắt đầu hành động. Hai tay đưa lên đen xì đầy lông lá, túm vào hai cái thanh chấn song cửa sổ. Chỉ sau một nhát nó đã không chịu nổi, kêu lên răng rắc rồi gãy. Biết lúc này nếu không hành động không kịp nữa, anh Tôn nhấc vội cái then cửa chính rồi quát: "Chạy, chạy mau lên." Chỉ có điều anh không nghĩ đến thứ kia vậy mà quá nhanh, lóng một cái đã chui tọt vào bên trong nhà. Dưới ánh đèn lờ mờ, chị Nhã vẫn kịp nhìn thấy cái bộ dạng ghê tởm đáng sợ của nó. Khắp người của nó lông lá đèn đúa, móng tay dài ngoằng sắc như dao cạo. Còn đôi mắt thì chị nhìn thoáng qua cũng đủ chị kinh hãi khiếp đảm. Lúc này vì chân tay luống cuống sợ hãi, cho nên Tôn nhấc cái then cửa mãi không ra. Phía đằng sau kẻ kia vài cú nhảy như con khỉ thì đã tới nơi, rồi chụp thẳng vào đứa bé trai trên tay của Nhã. Mặc dù lúc này chị đã sợ đến kinh hồn bạt vía, nhưng mặt tình mẫu tử cùng bản năng của người mẹ trỗi dậy, khiến chị bất chấp quyết bảo vệ đứa con cho bằng được. Hai bên giằng co kịch liệt, những cái móng tay của kẻ kia đã bấu chặt vào chân đứa bé làm cho máu rịn ra. Tiếng của nó khóc mỗi lúc càng thêm thống thiết. Đứng ở bên cạnh, Tôn cũng ra sức đấm đá chân tay, chỉ là không hề có bất cứ một chút tác dụng nào. Kẻ kia dường như chẳng thèm quan tâm đến anh, nó vẫn cứ như vậy giằng bằng được đứa bé. Sau một lúc đôi bên giằng co kịch liệt, phía bên trong nhà vang lên những tiếng thét dài của ba người, rồi sau đó im bặt. Tiếng con chó sủa nãy giờ cũng tắt lịm, không nghe thấy gì nữa. Ở ngoài trời chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng gió rít vang lên để não nề. Cho đến tận sáng ngày, bầu trời làng Phan vẫn còn âm u mù mịt, nhưng hạt mưa vẫn rả rích không ngớt. Đột nhiên ở chỗ dưới làng có một giọng người đàn bà hô lớn: chết rồi bà con ơi, chết rồi, đình làng Phan sập rồi. Vừa nói bà ta vừa lao tới chi hô để tất cả những nhà chung quanh biết. Sao thế bà ơi, có chuyện gì thế? Mau lên đi báo cho ông Phúc trưởng thôn, đình làng Phan sập rồi. Cái gì? Đình làng sập sao lại thế? Đình mới tu sửa lại năm ngoái cơ mà. Tôi biết làm sao được, sáng nay tôi thức dậy đi ra ngoài thế như vậy, rồi mới chạy đi báo cho mọi người đây. Thôi không có nói nhiều nữa, chạy ù qua nhà ông Phúc báo cho ông ấy biết đi. Vừa nói bà tới vừa ôm ngực thở dốc. Ông Hanh nghe vậy thì cũng không dám chậm trễ, vội phi vào trong nhà lấy con xe đạp rồi lóc cóc đạp qua nhà ông Phúc báo tin. Chỉ một lát sau thì cả xóm đất đổ dồn ra đó. Chứng kiến sự việc ai cũng không khỏi bất ngờ. Nguyên cả một cái đình to như vậy mà lúc này đã bị sập mất một nửa mái. Không ai dám tiến lại gần đó, phần vì sợ gạch ngói rơi vào đầu. Thế nhưng quan trọng hơn thì mọi người lúc này đều vô cùng hoang mang. Nửa tiếng sau thì ông Phúc cũng có mặt ở đó. Ông không khỏi bàng hoàng trước sự thật trước mắt. Một người dân lúc này vội vàng lên tiếng hỏi: "Thế này là thế nào hả ông Phúc? Có khi nào đêm qua sẽ đánh trúng đình làng mình không?" Ông Phúc mặt bần thần rồi đáp: "Tôi cũng không biết, nhưng chắc là không phải đâu. Xét gì mà đánh được sập nửa cái mái đình thế kia. Hơn nữa cái đình còn bị nghiêng lệch hẳn về một phía, các ông nhìn đi." Chẳng cần ông Phúc nói, ngay từ lúc tới đây mọi người cũng nhận ra điều ấy. Cái đình lúc này cũng bị nghiêng hẳn về bên trái. Tuy góc nghiêng không lớn nhưng cũng dễ dàng nhận ra. Hay là do trận mưa đêm qua dẫn đến đất ở chỗ đó bị sụt lún cho nên nó mới bị nghiêng. Mọi người dân lại lên tiếng hỏi, lần này ông Phúc gật đầu: "Khả năng đó là cao, thế nhưng mà để biết chính xác thì cần phải kiểm tra kỹ rồi mới rõ." "Vậy thì bây giờ phải làm sao? Có cần báo lại việc này cho xã không ông?" Ông Phúc liền xua tay: "Không cần đâu. Đây là việc của làng Phan, mọi người cứ thông báo lại cho những bậc cao lão chức sắc trong làng. Sau đó chúng ta sẽ họp bàn rồi tự tìm cách giải quyết. Sau đó ông Phúc liền phân công cho mấy thằng thanh niên chạy đi báo tin. Ở cũng ra chỗ sân kho gọi loa thông báo cho tất cả làng được biết. Mọi người đổ dồn ra chỗ đình xem thực hư mỗi lúc một đông. Làng Phan lúc này cứ như có hội. Người chạy ra ngoài đường rầm rập. Chỉ khác trên mặt của mỗi người không phải là sự vui mừng phấn khởi, mà là chất đầy sự hoang mang lo lắng. Ông Đồng, hàng xóm của nhà anh Tôn, sau khi nghe tin cũng lật đật chạy ra đó để xem. Có điều lúc đi qua cổng của nhà anh, định vào gọi anh đi cùng thì ngạc nhiên, bởi thế cổng vẫn còn đang được khóa chặt. Liếc nhìn vào bên trong, ông thấy mọi thứ im lìm tĩnh mịch đến lạ. Nếu bằng vào giờ này mọi hôm thì nhà anh chị đã dậy từ bao giờ, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao cửa đóng then cài kín mít. Sau khi quan sát một lát, ông Đồng cất tiếng gọi lớn: Tôn ơi, Nhã ơi, ra ngoài đình mà xem, làng mình sẽ ra chuyện lớn rồi. Ông lặp đi lặp lại đến 3 lần mà bên trong nhà không hề có tiếng người đáp lại. Một dòng suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu của ông: Thôi bỏ mẹ, có khi nào nhà nó sẽ ra chuyện gì không hả? Nghĩ vậy ông mới đánh bạo trèo qua tường rồi nhảy vào trong sân. Lúc vừa đi tới cái chỗ đầu hè thì ông tá hỏa. Ông thấy con chó nhà nó đang nằm chết đứ đừ ở đó. Kinh hãi hơn chung quanh, máu của nó chảy thành vũng loang lổ, đồng đen đặc xì rồi nhặng bu kín. Phải mất mấy giây sau ông Đồng mới nhận định được lại. Ông cất tiếng gọi lớn với cái giọng đầy kinh sợ: Tôn ơi, mày có trong nhà ông Tôn ơi. Thực ra ông Đồng gọi vậy cho có mà thôi, chứ nếu thằng Tôn con Nhã trong nhà thì nó đáp lại từ lúc ông gọi tít ngoài cầm. Ông từ từ bước lại chỗ cửa, khẽ gõ gõ vào mấy tiếng rồi lặp lại câu gọi ban nãy. Đáp lại ông vẫn chỉ là một sự yên ắng đến tĩnh mịch. Bây giờ ông Đồng mới từ từ hé mắt dòm vào bên trong. Phía trên cái bàn thờ ngọn đèn dầu đang bập bùng leo lắt. Lúc đánh ánh mắt nhìn xuống dưới đất thì ông kinh hãi, suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Phía bên trong nhà dưới nền đất đầm vào mắt ông là một màu đỏ lòm. Tuy chỉ với ánh đèn dầu mập mờ, ông vẫn có thể nhìn rõ 2 cái xác người đang nằm ở dưới đất. Chẳng cần nhìn kỹ ông cũng biết 2 người đó là ai. Ông không đủ dũng khí để đập cửa xông vào, vội lao thật nhanh về cổng rồi hét toáng cả lên: Chết rồi, làng nước ơi, có người chết, thằng tôi con Nhã nó chết rồi. Lúc này những nhà chung quanh gần đó kéo nhau ra đình gần hết, chỉ còn lại đám người già trẻ con ở nhà mà thôi. Mấy ông bà già thì bị lãng tai, nên ông Đồng có gào thế nào chứ gào nữa cũng chẳng có ai nghe thấy. Còn riêng đám trẻ con nghe ông kêu gào, bọn chúng chỉ sợ chứ cũng chẳng hiểu gì cả. Đứng đó kêu gào một lúc thấy chẳng có ai sang, ông Đồng liền cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài đình. Khi mọi người còn đang chưa biết xử lý chuyện ngoài đó ra sao thì đã thấy ông hớt nơ hớt nải chạy tới, mặt mày tái mét. Có chuyện gì mà ông chạy ghê với ông Đồng ơi? Bộ nhà ông bị cháy hả? Chết rồi, nhà thằng Tôn chết rồi. Ông Đồng vừa thở hổn hển vừa nói. Mọi người nghe xong thì đứng hình há hốc, vội hỏi lại: Cái gì? Ông vừa bảo sao? Ông nói lại xem. Nhà thằng Tôn con Nhã chết hết rồi. Thật hả? Chết bao giờ? Chết ở đâu? Chết trong nhà nó. Tôi vừa qua đó định gọi nó ra đây thì phát hiện vợ chồng nó chết trong nhà từ bao giờ. Mọi người qua đó mà đi. Sau khi ông Phúc cùng mọi người tới nơi, nhìn con chó chết nhe răng lòi mắt, mọi người không khỏi rùng mình nổi da gà. Ông Phúc vội kêu 2 thằng thanh niên phá cửa. Khi mà cánh cửa vừa bung ra thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của tất cả mọi người. Ở trên giường, dưới đất, đồ đạc đổ vỡ, máu me văng lên tứ tung. 2 xác của vợ chồng chị Nhã đang nằm dưới đất trong tư thế kỳ quái. Dường như các khớp xương của họ đã bị bẻ nghít, người co quắp uốn éo quằn quại như con giun. Cả 2 đều chết trong trạng thái vẫn còn mở mắt, trên khuôn mặt vẫn còn in lại sự đau đớn và kinh hãi trước khi chết. Chứng kiến cái cảnh tượng ấy, mọi người không khỏi vừa thương cảm vừa khiếp sợ. Sau khi đã trấn tĩnh trở lại, ông Phúc mới quay sang ông Đồng rồi hỏi: Có phải gia đình nhà này có một đứa nhỏ chừng 1 tuổi nữa phải không? Ông Đồng gật đầu đáp: Đúng, nó là cái thằng sói, mới vừa tròn có 1 tuổi được hơn chục ngày. Vậy sáng nay lúc ông qua đây có thấy thằng nhỏ đâu không? Không. Sáng nay tôi qua đây không thấy nó đâu. Dòng vào trong nhà thấy hai cái xác, tôi lập tức chạy ra đình báo cho mọi người. Có khi nào thằng nhỏ được gửi qua bên ông bà nội ngoại gì không? Hay là người thân nào đó? Chắc là không đâu. Bởi cái thằng nhỏ nó rất hay quấy đêm, cứ tôi đến là bám giết mẹ có theo ai. Cho nên trước giờ cũng chưa từng ngủ qua đêm ở nhà ai khác. Ông Phúc gật đầu trầm ngâm giây lát, ông bảo: tôi rõ rồi. Trước mắt cứ chạy qua bên gia đình nội ngoại bên kia, thông báo lại sự việc này cho gia đình họ biết, xem có tung tích gì của cái thằng nhỏ hay không. Có cái chuyện này tôi sẽ báo lại cho xã, để cho họ cho người xuống điều tra làm rõ sự việc. Xong ông Phúc lại quay về phía mọi người rồi nói: thôi, bây giờ tất cả bà con hãy giải tán để giữ nguyên hiện trường. Không ai được tự ý đụng chạm vào bất cứ thứ gì, để cho công an họ xuống còn lấy mẫu điều tra. Một lát sau, tại căn nhà Liêu Siêu chỉ còn những tiếng khóc não nề. Mấy người công an xã đang tiến hành đo đạc và ghi chép. Khi nhận được tin tức, những người công an còn nghĩ có lẽ đây là một vụ giết người cướp của hoặc đại loại như vậy. Thế nhưng sau khi tới nơi kiểm tra kỹ tử thi, họ bắt đầu hoang mang. Nếu là dùng sức người sẽ không cách nào để bẻ hết xương của cả hai xác thành ra như vậy. Thêm nữa, lúc đánh mắt nhìn lên chỗ cái cửa sổ thì hai thanh chấn song bị bẻ gãy, thì họ lại càng khẳng định việc này con người khó lòng mà làm ra. Đó chưa phải là tất cả. Bằng chứng rõ ràng nhất là khi những người công an kia lật cái xác lên, họ thấy ở dưới đó có những chất dịch nhầy màu đen kỳ lạ. Đưa mắt xuống gần hơn để quan sát, mấy người công an xã lập tức phải bịt mũi nôn ọe lên vài tiếng vì cái mùi kinh tởm sộc thẳng vào mũi. Không chỉ vậy, phía bên trong những bãi chất nhảy ấy, mọi người còn thấy được có con giòi nhỏ li ti đang bỏ lúc nhà lúc nhúc. Đứng ở ngoài sân, những người hàng xóm liên tục xì xào bàn ra tán vào. Một lát sau, Si đã quan sát tất cả mọi thứ. Ông Thanh, trưởng công an xã, mới bước tới rồi nói với bà Miền, mẹ của anh Tôn: chúng tôi đã có đầy đủ tất cả những thông tin về sự việc. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Chúng tôi sẽ báo lại việc này với cấp trên để họ cho người về đây điều tra. Gia đình của bà cứ yên tâm, chúng tôi tin chắc chắn rằng hung thủ sẽ tìm được, đòi lại công bằng cho gia đình của bà. Bà Miền lúc này khóc lóc vật vã, đầu tóc rối bời rũ rượi, trông vô cùng thê thảm. Nghe ông Thanh nói, bà đáp lại trong tiếng nấc: có gì chăm sự nhà các ông. Các ông điều tra tìm ra hung thủ để linh hồn bọn nó được yên lặng nhắm mắt. Cùng một lúc, tại ngôi làng Phan đồng thời xảy ra hai chuyện bất ngờ khiến cho cả làng hoang mang xôn xao bàn tán. Trước ngoài đình lúc này, những bậc cao lão cũng đã tề tựu đông đủ. Tuy nhiên mọi người vẫn không dám tới gần mà chỉ ngồi chỗ giữa sân, chạy mấy cái chiếu xuống đó rồi ngồi họp bàn với nhau. Ông Phúc chủ trì cuộc họp lúc này phát biểu: như các vị đã biết, đêm hôm qua sau trận mưa lớn thì đình làng Phan chúng ta bị sập mất một nửa. Về phần nguyên nhân thì đến giờ hiện cũng chưa thể xác định được. Nhưng mà tôi đoán khả năng cao là do chỗ nền móng của chùa bị lún, dẫn đến kết cấu móng bị vỡ, làm nó nghiêng về một phía. Ông Hè, một người có chức sắc và tiếng nói trong làng, lúc này tiếp lời: về phần nguyên nhân là tại sao đình bị sập thì chúng ta cũng không cần bàn đến. Theo tôi bây giờ quan trọng nhất là bàn bạc về hướng xử lý. Làng không thể một ngày không có đình. Đúng đấy, chỉ cần nhìn qua cũng biết chắc chắn không phải do con người gây ra. Còn đâu mặc kệ nó là gì, cứ thuê vài cái máy xúc đến phá rỡ, kêu gọi bà con quyên góp sửa sang lại đình là xong. Ý các ông thế nào? Cả chồng người nhìn nhau xì xầm bàn tán một lúc, sau cùng cũng nhất trí với phương án ấy. Chỉ có điều là ông Phúc khi mà còn chưa kịp lên tiếng tuyên bố thì từ ngoài cổng, ông cụ Ban với cây gậy trên tay run rẩy từ từ bước tới. Trên tay của cụ cầm một cái hộp gỗ màu đen, cứ không rõ bên trong đựng thứ gì. Chỉ thấy ông cụ cầm nó vô cùng cẩn thận. Thấy ông đến, mọi người cũng không khỏi bất ngờ. Nếu nói về độ tuổi thì cụ Ban này là người nhiều tuổi nhất của làng Phan, hiện nay cũng đã ngót gần 100 tuổi. Tuy là người sống lâu năm và nhiều tuổi nhất, nhưng mỗi khi làng Phan có việc hệ trọng, họ cũng không cho mời cụ đến. Chẳng biết có phải vì đã sống quá lâu mà cụ thành ra bảo thủ lạc hậu hay không, mà những ý kiến cụ đưa ra thường trái ngược với mọi người, đa phần là đều không phù hợp với thời thế. Nổi bật nhất trong đó phải nói đến việc ông cụ luôn một mực phản đối việc tổ chức lễ hội đâm châu, xong thì giết thịt sau mỗi dịp tiết ra. Tập tục ấy đã thành tại cái ngôi làng Phan này có cả từ trăm năm. Nó đã thành một nét đặc trưng gắn liền với đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Họ coi đó như là một nghi lễ để cầu may mắn đầu năm, cũng là một dịp để dâng lễ vật lên những đấng thần linh cao cả. Cũng bởi vì quá nhiều lần phản đối việc ấy, cho nên cụ Ban đã bị mọi người bài xích, không cho tham gia vào những việc hệ trọng của làng nữa. Hôm nay vừa thấy ông đến, trên khuôn mặt của mọi người đều thể hiện sự ngán ngẩm. Ông Phúc tuy cũng không ưa gì mấy, nhưng cũng bước lại khẽ nở một nụ cười rồi nói: "À cụ Ban à, mời cụ vào đây uống nước. Chẳng ngay hôm nay cụ ra đây là có việc gì à?" Cụ Ban liếc mắt nhìn mọi người, xong lại nhìn qua chỗ máy đỉnh rồi cất tiếng: "À, tôi biết mọi người đang ở đây họp bàn vấn đề của làng. À, trước giờ mọi người đều nói cái lão già này cổ hủ lạc hậu, rồi thì bảo thủ cố chấp. Nhưng cái việc ấy tôi cũng chẳng nói làm gì. Cái lần này tôi ra đây là muốn báo cho mọi người biết một cái việc cực kỳ hệ trọng. À, đó là làng Phan sắp gặp đại họa tới nơi." Nghe vậy mấy người đang ngồi dưới chiếu khẽ nhếch mép cười nhạt, tỏ rõ thái độ coi thường chẳng quan tâm. Ông Phúc tuy cũng không mấy tin tưởng nhưng vẫn lịch sự hỏi: "Dạ cụ bảo sao à? Làng Phan sắp sửa gặp đại họa?" "Đúng vậy, tôi không có nói hủ các người đâu. À, tôi nói có sách mách có chứng. Đây các người nhìn đi." Nói dứt câu, cụ Ban mở cái hộp gỗ đang cầm ở trên tay, rồi lấy từ trong đó ra một miếng vải màu vàng nhìn rất cũ. Trên đó có viết một bài thơ bằng chữ Nôm. Cụ cố gắng căng mắt đọc rõ từng chữ để tất cả mọi người đều có thể nghe được. "Đầu năm mưa lớn, nước ngập trắng đầm, đình làng nghiêng mái, làng Phan gặp họa." Cụ đọc đi đọc lại liên tục 3 lần, xong cầm mảnh vải vàng đưa cho ông Phúc xem. Tuy nhiên ông Phúc đâu có hiểu chữ Nôm, lại đưa cho những vị cao lão khác trong làng. May sao cũng có vài người đọc được, họ dịch ra thì quả đúng như lời của cụ Ban vừa đọc. Ông Phúc nhìn cụ Ban rồi hỏi: Cô lấy mảnh vải này ở đâu ra vậy? Và rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì? Cô có thể nói rõ hơn được không ạ?" Ông cụ khẽ gật đầu rồi đoạn bảo: "Mảnh vải này trước là của ông cụ thân sinh tôi để lại. Nếu mọi người chịu khó tìm hiểu một chút, sẽ biết được ở trước kia ông ấy là một vị thầy phong thủy có tiếng ở trong vùng. Hồi còn trẻ ông ấy cũng dạy tôi nhiều những kiến thức phong thủy, bát trạch tử vi, rồi thì xem tướng. Nhưng căn mệnh của tôi không được theo nghề ấy, nên dần bị mai một rồi cũng thất truyền. Ấy cũng là điều khiến tôi hổ thẹn day dứt cả đời." Nói đến đây mắt của ông cụ rơm rớm, chắc có lẽ ông đang nhớ về người cha quá cố của mình. Dừng lại một lát, ông lại nói: "Khi ấy lúc sắp sửa lâm chung, ông ấy đã bói một quẻ xem vận mệnh của làng Phan trăm năm về sau. Sau khi gieo quẻ xong thì hiện ra quẻ thuần chấn. Ý nghĩa của quẻ này sẽ có một âm thanh chấn động cực lớn dẫn đến sụp đổ mọi thứ. Có thể nói đó là một quẻ đại hung. Sau đó ông ấy lại tiếp tục gieo thêm quẻ nữa thì lại hiện ra là quẻ phong thủy hoán. Ý nghĩa của quẻ này đó là sự ly tán tàn dã. Sau khi kết hợp hai quẻ lại, ông ấy mới luận ra rồi để lại mấy lời sấm truyền cho con cháu đời sau." Ngay đến đây thì có vài người bắt đầu hoang mang dao động. Tuy nhiên phần lớn là chứng chẳng mấy tin vào những lời cụ Ban vừa nói. Riêng ông Phúc thì bán tín bán nghi, không tin hẳn và cũng không hoàn toàn phản bác. Ông bảo: "Những gì cụ nói quả thật là quá thâm sâu, nhưng mà cũng rất mơ hồ khó kiểm chứng. Với tư cách là một người trưởng thôn, chúng tôi ghi nhận những ý kiến đóng góp của cụ. Chúng tôi sẽ lưu tâm cái việc này. Không biết cụ còn điều gì muốn chỉ dạy không ạ?" Nghe vậy là ông cụ Ban biết những người ở đây vẫn chưa hoàn toàn tin những lời của mình, cụ lại tiếp: "Việc này là vô cùng hệ trọng, không có đùa được đâu. Mọi người phải tin tôi. Trước khi mất ông cụ thân sinh, tôi đã dặn dò kỹ, một khi thấy những hiện tượng như vậy thì phải ngay lập tức đi tìm một bậc cao nhân về giúp làng, nếu không hậu họa sẽ khôn lường đấy. Ông Phúc nghe đến đây tỏ vẻ ái ngại, toàn cầm tay của cụ Ban kéo ra xa một chỗ rồi nói nhỏ. Dạ vâng ạ, được rồi. Những gì cụ dặn chúng tôi đã nhớ kỹ. Bây giờ cụ cứ ra về trước để chúng tôi từ từ bàn tính. Biết ông Phúc nói vậy là đang có ý muốn đuổi khéo mình, cụ Ban dù biết có nói thêm cũng chỉ vô ích. Bèn quay lại nói với mọi người một câu trước khi rời đi. Mọi người hãy nhớ kỹ lời tôi nói. Vì vận mệnh của người dân làng Phan, mọi người hãy tin tôi lần này. Mọi người hãy... Được rồi, được rồi. Chúng tôi nhớ kỹ rồi, cậu cứ an tâm về đi. Chưa kịp nói hết câu, ông Phúc đã ngắt ngang. Cậu Ban chỉ đành thở dài rồi lọng khọm quay đầu cất bước. Sau khi bóng của ông đã đi khỏi, ông Hách lúc này mới hắng giọng. Mệt với cái lão Ban này quá thôi. Suốt ngày cứ nói va nói vẩn, liên tha liên thiên làm cho mọi người hoang mang. Đúng vậy đó, khi nãy tôi ngại lão ấy cho nên tôi không có dám nói. Chứ cái gì mà đại họa vì chả hiểm họa. Già rồi không có ở trong nhà đi, cứ đi ra ngoài nói năng quảng xiên. Không có nể mặt lão ấy nhiều tuổi là tôi chửi cho một trận rồi. Một người khác cũng quan điểm trung lập hơn. Theo tôi thì các ông cũng không nên nói như vậy. Dù sao ông ấy cũng là có ý tốt, lo sợ làng Phan gặp chuyện cho nên nói vậy thôi. Tôi thấy lời ông ấy nói không phải là không có lý. Chúng ta cũng nên cân nhắc xem xét một cách nghiêm túc. Cứ như vậy mỗi người một câu bàn tán ra vào. Tuy nhiên đa phần ý kiến đều là trái chiều, thậm chí là xỉa xói cụ Ban. Những người đồng tình chỉ chiếm số ít, một hai người mà thôi. Trước sự đồng thuận của số đông, những người ấy cũng không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Ông Phúc là người chủ trì trung gian đứng giữa, cho nên khi thấy sự việc phải thuận theo số đông, sau cùng thì ông dõng dạc tuyên bố. Thôi, mọi người không cần bàn tán thêm nữa. Tôi quyết định làm theo đa số. Trước mắt đây chúng ta hãy tìm cách tu sửa lại đỉnh làng Phan. Còn chuyện nào của cụ Ban khi nói thì tạm thời không cần phải nhắc tới. Thế là ngay trong ngày hôm ấy, ông Phúc gọi loa thông báo cho cả làng được biết, để họ quyên góp tiền tu sửa lại đỉnh làng. Ngày hôm sau, hai cây máy xúc trên phố huyện cũng được điều động về đây để mới tiến hành công việc phá dỡ. Kể là mới đó bầu trời còn đang quang đãng, vậy mà chỉ một lát sau, hai cây máy xúc tới nơi là mây đen trên trời ùn ùn kéo về. Một lát sau thì gió lớn nổi lên, sấm chớp bị ùm, cuối cùng là mưa như là chút. Người dân mới đầu vì tò mò hiếu kỳ cũng kéo ra đó để xem rất đông. Thế nhưng chỉ một lát sau đã thi nhau bỏ chạy vì trời mưa lớn. Cuối cùng chỉ còn lại đám người ông Phúc cùng vài vị cao niên trong làng ở lại chỉ đạo giám sát. Từ tối hôm qua đến giờ mọi người cũng chưa có ai dám tiến lại cho ngôi đỉnh vì lo sợ nó sắp bị sập rồi đổ vào người. Cho nên lúc này ông Phúc đang chỉ đạo hai cái máy xúc phá dỡ nốt những phần hư hao, tạo thành một lối an toàn đi vào bên trong để chuyển tất cả đồ đạc ra ngoài trước khi tu bổ lại. Phía trên bầu trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Lúc này là ban ngày mà cảnh tượng nhá nhem mịt mùng chẳng khác nào sầm tối. Khi một bức tường vừa được cây gầu máy xúc gạt đổ, cùng lúc ấy từ trên cao một tia sét long trời lở đất đánh thẳng xuống, làm cho mọi người giật mình. Chỗ tia sét kia vừa đánh xuống chính là chỗ phần mái còn lại của ngôi đình, khiến cho nó tiếp tục bị sập xuống một mảng lớn. Hai thanh niên lấy máy xúc kinh hãi vội vàng mở cửa xe nhảy xuống. Nếu khi nãy tia sét kia đánh chúng thì chắc giờ này hai thằng đã thành con heo quay ở bên trong. Vừa nhảy xuống, hai thằng vội vàng thật nhanh về chỗ đám người của ông Phúc. Mặt của thằng nào thằng nấy cắt không còn giọt máu. Ông Phúc cũng há hốc không nói được câu nào. Mãi một lúc sau ông mới lên tiếng trấn an mọi người. Mọi người cứ bình tĩnh, không có ai bị làm sao cả. Thế nhưng mà để cho an toàn thì tạm gác lại mọi chuyện đi. Bây giờ chúng ta qua nhà ông Lợi để lánh tạm, chờ ngớt mưa sẽ lại làm tiếp. Đứng bên nhà ông Lợi, mọi người vẫn có thể nhìn rõ buồn một cái mái đình vừa bị sét đánh trúng. Cầm chén nước mà tay của hai thằng thanh niên lái máy xúc vẫn còn run rẩy. Đột nhiên trong một tiếng, một thằng đang định cầm cái chén nước cho lên mồm thì giật mình, đánh rơi cả cái chén xuống đất vỡ tan. Vừa rồi lại có một tia sét long trời lở đất vang lên, nhưng mà điều làm cho những người ở đây kinh sợ là vị trí nó đánh xuống lại đúng vào cái mái đỉnh khi nãy. Đám người lại được một phen ná hốc khiếp hãi. Một thằng thanh niên liếc nhìn ông Phúc giọng đầy run rẩy. Dạ thôi bác ơi, chắc cháu không dám làm tiếp đâu, cháu sợ lắm. Trước giờ cháu chưa từng gặp phải cái chuyện kỳ lạ như vậy. Thôi bác cho cháu rút đi, tiền nong à cháu cũng chẳng dám lên một xu nào đâu. Còn chưa kịp nói gì thì thằng còn lại cũng lên tiếng. À cả cháu nữa, à, bác cũng cho cháu rút đi, chứ bố bảo cháu cũng chẳng dám ở lại đâu, thế bác nha. Ông Phúc nghe vậy thì vội nói. À ấy kìa hai cậu ơi, cứ bình tĩnh để đã nào nào. À, chỉ là trùng hợp thôi, lát nữa tạnh mưa hai cậu cứ cố gắng giúp chúng tôi. Tiền nong tôi sẽ trả gấp rưỡi cho hai cậu với thỏa thuận ban đầu, hai cậu cố gắng giúp cho. Tuy nhiên lúc này hai thằng vẫn lắc đầu rồi đáp. À thưa bác ơi, tiền là quý thật đấy, nhưng mà phải có mạng mới tiêu được chứ. Trước giờ mấy cái việc đụng đến đình chủ miếu mạo là chúng cháu gờm lắm. Hôm nay bởi vì dân làng trả giá cao nên chúng cháu mới đánh liều xuống đây. Thế nhưng mà sự thể đã thế này, nói thật là bác có trả gấp đôi gấp ba chúng cháu cũng chịu thôi, bác thông cảm nha. Hai người nói đến như vậy, ông Phúc biết có cố khuyên cũng chỉ là vô ích, ông liền bảo. Thôi được rồi, nếu hai cậu đã quyết thì cũng không ép. Nếu chờ lát nữa khi nằm tạnh mưa, hai cậu hãy ra đó rồi đánh máy xúc trở về. Tiện đây nếu được thì cũng mong hai cậu giới thiệu hộ, ở trên đó còn có ai làm máy xúc nước không thì giới thiệu. Một thằng liền đáp. Dạ nói thật với bác, người làm máy xúc thì cháu biết nhiều lắm, thế nhưng bác cũng đừng hy vọng gì cả. Chúng cháu mà đã chào thua thì chẳng thằng nào dám nhảy vào đâu. Nói không phải khoe chứ vài độ liều thì bọn cháu nhận số 2, chẳng ai dám mà số 1 ở cây huyện này. Không tin thì bác cứ hỏi thằng Côn với thằng Đồ làm máy xúc, đảm bảo không ai là không biết đâu. Ngồi nghe hai thằng Côn Đồ này nói, mặc dù là không biết có đúng thật không, nhưng ông Phúc cũng biết sau đây chắc chắn công việc tôn tạo lệ đình gặp ít nhiều khó khăn chắc chờ. Đột nhiên ông nhớ đến những lời của ông cụ Ban đã nói ngày hôm qua, trong lòng công dâng trào lên một chút bất an lo lắng. Ngày hôm sau ông cùng vài người tiếp tục đi lên phố huyện để tìm thuê máy xúc. Thế nhưng quả thật đúng như hai thằng kia đã nói, không có ai chịu đồng ý xuống đó để làm cả. Mặc dù ông đã trả giá cao hơn bình thường rất nhiều. Sau cùng hết cách, người dân một lần nữa họp bàn, họ quyết định sẽ tiến hành tháo dỡ đình làng thủ công. Làm như vậy chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian, bên cạnh đó cũng kèm theo rất nhiều nguy hiểm và rủi ro không thể lường trước được. Tuy nhiên Đồng Phúc tin rằng nếu làm theo một cách từ từ chậm rãi, lại thêm có đồ bảo hộ lao động đầy đủ thì chắc chắn không phải là không thể. Nghĩ là làm, ngay ngày hôm ấy rất nhiều những thanh niên trai tráng cùng những người đàn ông đang trong độ tuổi lao động được huy động tới. Họ dùng những khúc cây gỗ lớn đứng từ xa hò nhau húc mạnh vào những bức tường vẫn còn chưa đổ hẳn. Sau nhiều giờ đồng hồ cật lực, một lối thông đạo lớn dẫn thẳng vào bên trong được mở ra. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại thì không có vấn đề gì, bây giờ ông Phúc mới ra lệnh cho những người thanh niên vào bên trong đó để vận chuyển hết mọi đồ đạc ra bên ngoài. Kỳ lạ, khi mấy người vừa bước vào đó được một lát thì phía trên cao mây đen ùn ùn kéo về bao phủ, sớm chớp nhập nhằng, cuối cùng thì mưa như là chút nhanh chóng đổ xuống. Chứng kiến cái sự lạ lùng suốt từ hôm qua cho đến bây giờ khiến ông Phúc càng thêm hoang mang và bất an. Tuy nhiên ông cũng nhanh chóng thúc giục mọi người, nhanh lên, nhanh nhanh cái tay lên nào, chuyển hết đồ đạc ra đây. Từng cái tán lọng bộ bắt cửu chống chiêng khánh rồi thì câu đối chiếu thư lần lượt được những người thanh niên chuyển vội ra ngoài sân. Nơi đó có một cái bàn được mọi người căng sẵn từ trước đó. Lúc đang chuẩn bị nhấc cái lọng lên thì bất chợt thằng Hoàn nghe thấy có một âm thanh lạ phát ra. Nó giống như là tiếng cười khúc khích của bốn đứa trẻ con vọng ra từ phía hậu cung, nơi thờ thành hoàng làng. Bình thường phía sau gian ấy rất ít khi mở ra, chỉ vào những ngày dịp lễ Tết đặc biệt mới mở cửa để cho mọi người vào thắp nhang lễ bái mà thôi. Tuy nhiên lúc này mọi âm thanh chung quanh vô cùng hỗn loạn, nào là tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng bước chân rầm rập cộng với tiếng mọi người hô hoán, cho nên thằng Hoàn chỉ nghĩ kia nãy mình nghe nhầm mà thôi. Có điều lúc nó đánh mắt nhìn vào chỗ đó, nó kinh hãi đến sững người. Nó thấy phía trong góc tối có hai con mắt sáng rực đang nhìn nó chăm chăm. Cái lòng đứng nhấc lên liền rơi bịch xuống đất. Nó đứng như tượng gỗ một lúc thì hét lớn, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra bên ngoài. Mấy thằng thanh niên đang chuyển đồ cũng giật mình quay lại, chỉ thấy mặt của nó xám ngoét, cứ như vậy cắm đầu cắm cổ lao đi. Đứng ở bên ngoài, đám người của ông Phúc cùng mọi người thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Còn chưa kịp hỏi gì đã thấy giọng của nó đầy hoảng hốt. Con ma bác Phúc ơi! Ông Phúc vội bước lại nhìn nó rồi hỏi. Cái thằng này, mày làm cái trò gì đấy? Ma quỷ ở đâu? Nó lằng nhằng tao vả cho cái bây giờ. Cháu nói thật mà, cháu vừa nhìn thấy trong kia có ma thật đó bác ạ. Chẳng biết thằng này có nói thật hay không, nhưng ông Phúc biết nếu tiếp tục để cho nó nói sẽ càng khiến cho mọi người thêm hoang mang kinh sợ. Ông thấy vậy thì vội quát. Mày im đi, im ngay đi cho tao. Nói năng linh tinh tao cho ăn vào cái bạt tai bây giờ. Làm được thì làm, không làm thì cút về nhà đi. Đừng có ở đó mà nói năng liên thuyên. Thằng kia thấy thái độ của ông Phúc như vậy không dám nói thêm. Nó liếc nhìn vào bên trong đình một cái rồi vội vàng quay người chạy thẳng về nhà. Đến khi bóng của nó đã khuất hẳn mà những người ở đây vẫn chưa hết ngỡ ngàng, ông Phúc lúc này lên tiếng. Mọi người bình tĩnh đi, không có gì phải sợ cả. Khi nãy cái thằng kia mắt nổ mắt xịt đang nhìn cả Hoa Quốc nói năng linh tinh. Mọi người đừng có bận tâm, cứ tiếp tục công việc đi cho tôi. Một lát sau công việc lại được tiếp tục tiến hành, nhưng mọi người cũng dè dặt hơn rất nhiều. Tuy nhiên chỉ được một lúc, phía bên trong đình là có một chuyện lạ bất ngờ xảy ra. Thêm một thằng thanh niên nữa chạy sộc ra ngoài như ma đuổi, mặt của nó sắp ngoét. Bác Phúc ơi, trong kia có ma thật đó bác ơi. Ma đâu mà ma, lại được cả mày đó. Thật đó bác, ở trong chỗ dân hậu thờ thành hoàng làng đấy. Cháu vừa nhìn thấy, thôi cháu chẳng dám làm nữa đâu, cháu về đây. Ô ơi, cái thằng này, quay lại đây. Bất chấp lời nói của ông Phúc gọi giật giọng, thằng kia cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về nhà. Nếu như chỉ có một người nhìn thấy thì còn có thể nói là nhìn nhầm. Đằng này cả hai thằng cùng nhìn thấy, ông Phúc biết mình có giải thích thế nào cũng vô dụng, ông bèn bảo. Thôi được rồi, cái sự thể tới mức này thì tôi cũng cùng mọi người hãy thử vào trong đó xem thế nào. Xem có phải là ma thật như lời của cái thằng kia nói hay không. Xong ông cùng mấy vị cao niên trong làng từ từ tiến vào bên trong. Những hạt nước mưa vẫn lộp độp rơi trên mái ngói. Vừa bước vào bên trong, một khung cảnh âm u hoang tàn hiện ra. Ông Phúc nhìn chung quanh một lượt rồi tiến thẳng vào bên trong khu gian hậu. Khi cách chỗ gian hậu chừng vài mét, đột nhiên ông cảm thấy mọi thứ trở nên lạnh lẽo khắc thường, khiến cái ốc của ông nổi lên khắp cả người. Ông đánh mắt về đằng sau nhìn mọi người, thấy tay của họ cũng đang liên tục xoa vào nhau. Ông Phúc không nói gì cả, vẫn tiếp tục bước từng bước chậm rãi về phía đó. Khi cánh cửa gian hậu cung vừa được mở ra, một tiếng sét bất chợt vang lên làm tất cả mọi người giật nảy cả mình. Dưới cái ánh sáng mờ ảo nhập nhằng, hình ảnh của cái bàn hương án hiện ra càng lúc càng thêm rùng rợn. Lúc nhìn lên chỗ bức tượng thành hoàng làng, bất chợt ông Phúc đứng hình. Tiếp sau đó tất cả mọi người đều chớp mắt há hốc. Lúc này bức tượng không phải ngồi trong tư thế ngay ngắn như bình thường, mà xoay 180 độ, quay mặt vào phía trong, lưng hướng thẳng ra bên ngoài. Chứng kiến sự lạ lùng ấy không ai có thể giải thích nổi. Rõ ràng thường ngày nơi đây không ai ra vào, vậy mà bức tượng lại tự động dịch chuyển như vậy. Mọi người đưa những ánh mắt kinh ngạc khó hiểu nhìn nhau. Sau cùng ông Phúc tự trấn an mình cùng mọi người bằng một giả thuyết có phần không mấy thuyết phục. Chắc là do nền móng bị nghiêng, bức tượng cũng bị nghiêng theo vậy thôi. Chuyện này hoàn toàn dễ hiểu đó mà. Ngay đến chính cả ông Phúc cũng thấy trong lời nói của mình có nhiều điểm vô lý. Nếu là mái đỉnh nghiêng thì bức tượng sắp bị xê dịch về một phía, chứ sao lại có thể xoay 180 độ vô lý như vậy. Có điều lúc này dù một lời nói phi lý cũng hơn là một sự im lặng trong bế tắc. Tiếp tục đánh ánh mắt nhìn ra chung quanh, mọi người cũng không phát hiện ra thêm điều gì đặc biệt. Lúc chuẩn bị quay người rời ra bên ngoài thì đột nhiên bên dưới chỗ gầm hương án có một tiếng động phát ra. Rồi tiếp sau đó là cái rèm che màu vàng khép bay phất phơ, để lộ ra phía sau một khuôn mặt in hẳn rõ một ở trên đó. Ông Phúc cùng tất cả mọi người đều kinh sợ đến đứng nghỉnh. Chỉ là khuôn mặt ấy sau một lúc tự động biến mất, cái rèm vải trở về trạng thái như bình thường. Ông Phúc cố chấn an, đoạn đồng đến hết can đảm từ từ bước lại gần, giật cái rèm che. Ở dưới đó trống không, không có thứ gì cả. Bây giờ ông mới thở hắt ra một hơi hoàn hồn. Được đà ông quay ra nói với mọi người: không có gì đâu, thôi mọi người đi ra ngoài đi. Ông không dám tiếp tục để mọi người ở đây lâu hơn, vì e sợ sẽ lại có chuyện gì bất thường kinh hãi xảy đến. Đến lúc ấy dù ông có 10 cái miệng cũng không làm sao giải thích nổi. Mà nói thật, ngay đến chính ông cũng cảm thấy sợ hãi từ lúc bước vào đây. Một cảm giác cứ âm u lạnh lẽo mà quái sao ấy. Ra đến bên ngoài nhìn lên nền trời xám xịt u tối, ông Phúc còn chưa kịp mở lời câu nào thì bất chợt một chuyện kinh hãi đã xảy đến. Sau một tiếng sét chói lòa, cái bia đá công đức của đình lập tức nứt toác, rồi đổ sập xuống sân, vỡ tan tành thành nhiều mảnh vụn. Quá nhiều những hiện tượng kỳ dị ập đến liên tiếp, lúc này không một người nào có thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Ngay chính ông Phúc Âm cũng không còn điều gì để nói. Đám người này như là ong vỡ tổ, không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt bỏ chạy tán loạn. Ông Phúc cũng không ngoại lệ. Ông vừa chạy vừa ngoái nhìn về cái tấm bia đá, bất chợt ông giật mình kinh hãi đến nỗi vấp té. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi, ông thấy được một khuôn mặt đỏ au vừa nhô ra, rồi lúc đó ông đã chạy đi rất xa. Thế nhưng khuôn mặt hiện rõ một một, ông không thể nào nhìn nhầm được. Nó dùng ánh mắt mà quái liếc nhìn ông, hai cái răng nanh nhọn hoắt dài ngoằng lộ ra sau nụ cười đầy kinh dị. Ông vung mặt cắt không còn giọt máu, vội lồm cồm bỏ dậy, cắm đầu cắm cổ đuổi theo đám người. Phía bên trong hậu cung của đình lúc này, dù không có gió mà cái rèm che bản hương án cứ phất phơ một cách đầy khó hiểu. Đột nhiên có một tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con vang lên, rồi một đứa bé từ trong cái gầm hương án chậm chậm bỏ ra. Khuôn mặt của nó lúc này đỏ au, khắp người của nó lông lá bắt đầu mọc ra tua tủa. Nếu như hai vợ chồng nhà anh Tôn ở đây, chắc chắn nhận ra đó chính là đứa con trai của mình. Chỉ có điều lúc này dường như nó không còn là đứa con trai đáng yêu của họ nữa, mà đã trở thành một con tiểu quỷ nhìn vô cùng gớm ghiếc và kinh dị. Quay trở lại câu chuyện của nhà anh Tôn, ngay sau khi những người công an xã xuống làm việc, họ lập tức báo lại sự việc ấy cho huyện để cử người xuống điều tra. Chỉ là sau khi mổ sẽ khám nghiệm tử thi rồi tiến hành điều tra suốt nhiều ngày, họ cũng không tìm ra được manh mối gì cả. Chung quanh cái chết của hai người có quá nhiều điều bất thường, không giống như những vụ cướp của giết người hay bắt cóc thông thường khác. Họ đã kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách trong và nhà ngoài, tuy nhiên vẫn không thu giữ được bất cứ một manh mối khả nghi hay dấu vân tay nào cả. Mặc dù không muốn tin nhưng lúc này bên chính quyền cũng đã lờ mờ cho rằng rất có thể việc này dính dáng đến tâm linh, hoặc đại loại là một hiện tượng siêu nhiên nào đó mà trước giờ họ chưa từng gặp phải. Chính vì vậy mà công cuộc điều tra đã dần đi vào bế tắc. Đương nhiên điều ấy họ cũng chỉ biết rồi trao đổi nội bộ với nhau, chứ không có công bố ra bên ngoài. Sau khi những sự việc xảy ra ở đình được lan rộng, người dân trong làng Phan càng thêm phần hoang mang kinh sợ. Đến lúc này ngay cả những người lần trước cứng đầu nhất cũng bắt đầu phân vân dao động. Không lẽ lần này làng Phan gặp đại họa thực sự hay sao? Tuy nhiên những sự việc liên tiếp xảy ra những ngày sau đó đã khiến cho họ không chỉ dao động mà hoàn toàn tin chắc. Trên bầu trời chẳng biết từ đâu quả đen lũ lượt kéo về. Chúng bù kín trên những cành cây cao, trên những mái nhà của người dân mà liên tục kêu gào đến chói tai. Khắp cả ngôi làng Phan tràn ngập trong tiếng quạ réo, một cảnh tượng hãi hùng kinh dị trước nay chưa từng thấy. Không chỉ có như vậy, cũng sau cái ngày hôm ấy, mưa dường như liên miên không ngớt. Mưa tràn ngập thối đất thối cát, nước cứ liên tục dâng lên khiến đồng ruộng trắng băng như mặt ao. Hoa màu cây cối chết thiết vì ngập thì chẳng nói, nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu cứ đàn này chẳng mấy chốc ngay cả sân vườn, nhà cửa cũng ngập luôn chẳng biết chừng. Địa thế của làng Phan so với những ngôi làng lân cận khá đặc biệt. Nó như một cái lòng máng nằm trũng sâu. Bởi vậy thi thoảng có những trận mưa lớn trên diện rộng kéo dài là nước lại đổ dồn hết về đây, khiến cho làng Phan phải chịu những đợt ngập úng gây thiệt hại về hoa màu và cây cối. Bình thường đã là như vậy, Này mưa chút xuống liên tục nhiều ngày với cường độ cao, làm cho nước trong làng Phang càng dâng lên rất nhanh. Mới qua một ngày một đêm, nước đã ngập trắng băng tất cả những cái ao ở trong làng. Ai nấy đều hoang mang kinh sợ. Ông Phúc phải ngay lập tức tổ chức thêm một cuộc họp nữa. Khác với lần trước, lần này cụ Ban được mời đến với một thái độ hết sức tôn trọng và kính cẩn. Khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, ông Phúc lúc này mới nói: "Như mọi người cũng biết, hiện nay làng Phan xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ trước nay chưa từng có. Nay tôi mời các vị đến đây họp là để tìm ra một phương án ứng phó tối ưu nhất. Thật chẳng dám giấu dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này tôi cũng bắt đầu tin chắc chắn việc này có liên quan đến tâm linh." Ngẫm nghĩ lại những lời của cụ Ban đã nói khi trước, tôi thấy mọi thứ đang diễn ra theo đúng cái chiều hướng đó. Mọi người xôn xao rì rầm bàn tán. Một lúc sau thì ông Mãnh, mọi người trước luôn có thái độ gay gắt phản đối kịch liệt, lúc này đứng lên: "Quả thật là trước đó nghe cụ Ban nói, tôi nghĩ rằng đó chỉ là những lời nói viển vông vô căn cứ. Thế nhưng mà lúc này chứng kiến những cái dị tượng liên tục diễn ra, tôi cũng bắt đầu có những suy nghĩ lại. Tôi nghĩ rằng mọi người nên xem xét một cách nghiêm túc những lời cụ đã nói." Ngay đến cả ông Mãnh cũng nói như vậy. Mọi người lúc này đã hoàn toàn nhất trí. Ông Phúc lại tiếp: "Tôi nghĩ không chỉ riêng ông Mãnh mà tất cả những người ở đây đều phải nói lời xin lỗi cụ Ban đây. Cũng rất mong là ông độ lượng không chấp chúng tôi cho qua cái chuyện cũ. Thêm nữa tôi cũng rất mong ông tiếp tục đóng góp ý kiến để giúp làng Phan vượt qua được cái đại nạn lần này." Cụ Ban đứng dậy xua tay, đoạn cụ nói: "Mọi người quá lời rồi, tôi đâu có trách cứ ai. Hơn nữa những cái điều mà tôi đã nói lúc trước quả thật đã cũng không dễ gì chấp nhận với những người bình thường. Nay ông trưởng thôn cùng mọi người đã có lời, tôi xin được nhắc lại những lời tôi đã nói trước đó." Nói đến đây thì cụ Ban thoáng dừng lại giây lát rồi lại tiếp tục: "Về mặt phong thủy mà nói, thế làng Phan so với những làng chung quanh chúng hơn rất nhiều. Lúc trước ông cụ thân sinh của tôi có nói, cái địa thế làng Phan nằm ở một khu vực có long mạch vô cùng đặc biệt. Điều ấy là nhãn long, hiểu nôm na chính là mắt của rồng. Mà vị trí trung tâm nhất ấy chính là ngôi đình của làng. Nơi đó nếu mà nói về linh thiêng thì vô cùng linh thiêng, nhưng nếu nói về nguy hiểm thì cũng cực kỳ nguy hiểm." Nghe cụ Ban giải thích, những người có mặt ở đây vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì cho lắm. Đoạn ông Phúc lại lên tiếng hỏi: "Dạ nãy giờ chúng tôi vẫn lắng nghe, nhưng mà thực sự những lời cụ nói quá thâm sâu huyền ảo, khiến chúng tôi không sao tỏ tường. Cô có thể giải thích rõ hơn được không ạ?" "Được rồi, các anh cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ giải thích tường tận cho các anh nghe. Đình làng là nơi tôn nghiêm linh thiêng, nếu như mà những người dân sống ở đây biết thành tâm lễ bái, dâng lên tấm lòng cung kính thì sẽ được gia hộ, gặp được nhiều may mắn, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thế nhưng mà hàng năm người dân làng Phan thường tổ chức những lễ hội mang tính chất sát sinh hại vật. Nào là đâm trâu, nào là trọi gà, rồi thì câu cá ở giữa chốn linh thiêng này. Bởi thế mới làm cho linh khí nơi đây tiêu tan, thần long nổi giận trừng phạt, mới gây ra những hiện tượng lạ lùng liên tiếp như vậy." Nghe những lời của cụ Ban giải thích, tất cả mọi người đều rơi vào trầm lặng. Ông Phúc lúc này mới thở dài lên tiếng: "Có phải đó là lý do tại sao trước giờ cụ vẫn luôn phản đối dân làng tổ chức những lễ hội đó, có phải không ạ?" Cụ Ban liền gật đầu: "Đúng vậy. Đó là tôi nghĩ cho tương lai vận mệnh của làng Phan, cho nên tôi mới khuyên bảo mọi người như vậy. Thế nhưng mà lúc ấy chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi biết dù có nói gãy lưỡi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ đến khi mà đại họa lâm đầu, mọi người mới nhận ra thì cũng đã quá muộn." Ông Phúc vẻ mặt đầy ái ngại, khẽ cúi đầu nhìn cụ Ban rồi bảo: "Thôi thì dù sao chuyện cũng đã rồi, có nhắc lại cũng chẳng thể nào thay đổi được nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra cách cứu giúp dân làng. Lúc trước tôi có nghe cụ nói muốn hóa giải việc này phải đi tìm một vị cao nhân, có phải không?" "Đúng vậy. Tuy nhiên tôi cũng chỉ nghe được nói như vậy, còn chính xác vị cao nhân hiện tại đang ở đâu tôi cũng không có được rõ. Lúc trước tôi cũng chỉ nghe bảo rằng khi nào đủ duyên vị ấy sẽ xuất hiện. Việc vị ấy sớm xuất hiện hay muộn lại phụ thuộc vào thái độ ăn năn hối lỗi của những người trong làng Phan. Mọi người lại một lần nữa nhìn nhau. Ông Phúc lúc này lại hỏi: thế đồ ăn năn hối lỗi là sao à? Cô có thể giải thích rõ hơn được không? Vì điều này tôi cũng nghĩ là không khó. Chúng ta cứ sai đâu thì sửa đó. Bây giờ ông hãy tuyên bố từ nay về sau sẽ chấm dứt tất cả những hành động sát sinh trong lễ hội. Ngoài ra hãy bảo cả làng cùng nhau làm nhiều việc thiện để chuộc lại lỗi lầm. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất lúc này. Ông Phúc ngẫm nghĩ giây lát rồi đoạn nhìn mọi người. Mọi người thấy sao? Có nhất trí tán đồng với ý kiến của cụ Ban vừa nói không? Còn riêng tôi thì tôi hoàn toàn đồng ý. Cũng không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Chỉ sau một lát tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Thế là ngay lập tức ông Phúc đi ra giữa thôn thông báo về sự thay đổi mang tính chất bước ngoặt để kéo dài suốt mấy trăm năm của làng Phan. Từ giờ trong những lễ hội của làng sẽ chấm dứt hết những hoạt động sát sinh hại vật, đồng thời cũng kêu gọi mọi người quyên góp để mua chim mua cá phóng sinh thật nhiều. Có điều những ác nghiệp mà người dân làng Phan gieo trồng suốt mấy trăm năm tích tụ vô số, không phải chuyện ngày một ngày hai có thể hóa giải được ngay. Trời vẫn mưa mãi mà không ngớt. Lúc này mọi người chỉ biết trông chờ vào thiên ý, mong cho vị cao nhân kia sớm xuất hiện. Thế nhưng khi mà vị kia còn chưa kịp tới thì làng Phan liên tiếp phải đối diện với những sự việc hãi hùng ám ảnh. Khi cái chết của vợ chồng anh Tôn cùng sự mất tích của đứa con trai chưa được làm sáng tỏ, thì là đến cái chết đầy đau thương của vợ chồng nhà Vĩnh Oanh ở dì làng. Chả là hôm ấy trong lúc đang nấu ăn ở dưới bếp, đột nhiên Oanh giật mình bởi tiếng quả kêu réo lớn ngay trên nóc nhà. Rồi ngay sau đó là tiếng con nhỏ ở trên nhà đang ngủ khóc ré lên. Chị hoảng hốt vội rụt bếp rồi bước vội lên trên nhà. Tuy nhiên khi đến nơi chỗ bậc đầu hè thì đột nhiên tiếng khóc thét im bặt. Thế vậy chẳng những Oanh không mừng mà càng thêm hoảng hốt. Chị bước vội thật nhanh vào bên trong thì kinh hoàng. Chị nhìn thấy một bóng đen vừa nhảy vụt qua ô cửa sổ rồi lao nhanh về phía vườn. Khi đánh ánh mắt nhìn xuống giường không thấy đứa con đâu, chị tá hoảng ngay lập tức chị vòng ra phía sau nhà rồi đuổi theo kẻ kia. Có điều khi tới nơi thì không thấy bóng dáng của kẻ kia đâu nữa. Lướt mắt nhìn xuống đất chỉ thấy vẫn còn những vết chân in hẳn lại trên đó. Tuy nhiên nó không giống vết chân của người. Chỉ vẫn có thể nhìn rõ năm cái móng nhọn hoắt bấm xuống đó. Cả người của chị sững sờ bằng hoàng, chị ôm mặt mà khóc lên rưng rức. Đúng lúc ấy thì anh Vĩnh cũng vừa đi làm bên xưởng mộc của nhà ông Khang trở về. Vừa thấy chồng chị vội vàng chạy lại rồi mếu máo: anh ơi! Con quỷ nó bắt con đi rồi. Nghe vậy thì anh Vĩnh sửng sốt, đánh rơi cả túi đồ nghề đang cầm trên tay. Cái gì em nói sao? Con bị ai bắt? Anh đáp lại trong tiếng khóc nức nghẹn: khi nãy em đang ở dưới bếp nấu ăn, em nghe thấy con khóc. Em vừa chạy lên thì thấy có một kẻ đã bắt con mình đi. Nó nhảy qua ô cửa sổ rồi biến mất về phía sau vườn. Em chạy ra đây tìm thì chỉ thấy những vết móng chân. Đây anh nhìn đi này. Liếc mắt nhìn xuống đó, Vĩnh không khỏi rùng mình. Rõ ràng là những dấu chân này thì chắc chắn kẻ kia không phải là con người. Còn chính xác nó là cái thứ gì thì anh cũng không thể biết được. Tuy nhiên bằng giá nào anh cũng phải tìm bằng được đứa con của mình. Hai người lấy nhau mấy năm, vất vả hiếm muộn mãi mới có được một mụn con trai. Đó là tất cả cuộc sống, là hy vọng của hai vợ chồng anh chị. Này thế còn bị kẻ kia bắt đi, anh thề cho dù sống chết thì cũng phải cứu bằng được con của mình. Ngay lập tức Vĩnh nghĩ ngay đến cái đình làng. Câu chuyện về đình làng có quỷ lúc này cả làng Phan ai cũng biết. Thậm chí là họ còn nghi ngờ đứa con nhà Tôn chị Nhã lúc trước cũng chính là bị kẻ kia bắt vào trong đó. Tình thương đứa con lúc này cũng đã quá lớn. Vĩnh bất chấp mọi sự sợ hãi, anh chạy thật nhanh vào bên trong nhà. Với lấy con dao bầu xăm xăm tiến thẳng về phía đình. Phía đằng sau anh dù không hỏi cũng biết chồng đang định làm gì. Bình thường chị nhút nhát là như vậy, nhưng lúc này cũng bất chấp tất cả. Sau khi vớ đạn lên một cây gậy cũng lập tức đuổi theo. Chỉ chừng 15 phút sau thì hai người đã có mặt tại chỗ ngôi đình làng. Bao quanh bốn phía là một sự âm u hoang tàn và đổ nát. Khẽ lướt mắt nhìn xuống chỗ mái hiên, Vĩnh thấy có vết bàn chân vẫn còn rất mới. Nó dẫn thẳng vào bên trong qua cái ngách mà mọi người đã khai thông mấy ngày hôm trước. Thấy vậy, Vĩnh lại càng khẳng định con của mình chắc chắn bị kẻ kia bắt cóc vào trong đây. Không thèm suy nghĩ nhiều, anh xăm xăm lao thẳng vào bên trong. Bởi anh biết thời gian lúc này còn quý hơn cả vàng. Cảnh tượng nhìn từ bên ngoài đủ khiến cho mọi người nổi đầy gai ốc. Nhưng khi bước vào bên trong giữa lúc mưa gió, không có lấy một chút ánh sáng, lại càng làm cho nơi đây thêm phần ma mị và rùng rợn. Nói thật, nếu như lúc này không phải vì đứa con trai sắp gặp nguy hiểm, có đến 10 cái lá gan Vĩnh cũng không dám một mình bước vào trong đây. Phía bên trên đầu, tiếng mưa lộp đụm vào vòng mái ngói vẫn phát ra tí tách. Ánh chớp lập lòe thi thoảng lại sáng rực, len lỏi chiếu qua những chỗ thủng hắt xuống, làm cho cảnh vật càng thêm phần kinh dị. Tí ơi, còn có ở đây không tí ơi? Vừa cất tiếng gọi để phá tan bầu không khí ma mị, tiếng của anh vang vọng khắp ngôi đình. Tuy nhiên đáp lại vẫn là chỉ sự âm u hiu quạnh đến rợn cả tóc gáy. Đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt bất thình lình chạm vào vai khiến cho Vĩnh giật mình. Anh hét toáng cả lên, cầm con dao bầu định tấn công thì vội thu tay lại. Hóa ra đó là Oanh. Chị vẫn bám theo chồng nãy giờ. Chỉ có điều tới lúc chỗ ngôi đình vì sợ hãi cho nên chị đứng im bên ngoài một lúc lâu rồi mới dám tiến vào bên trong. Khiếp nữa, em làm cho anh hết cả hồn đấy. Sao vào đây mà không có lên tiếng, làm anh cứ tưởng... Em xin lỗi, tại em sợ quá không có dám lên tiếng gọi anh. Em sợ nhớ đâu cái thứ kia nó nghe được. Oanh không dám nói tiếp ra tưởng tượng của mình. Vĩnh cũng hiểu cho nên không trách gì vợ. Thế nhưng lo cho sự an toàn của chị, anh lại nói. Mà sao em chạy vào đây? Chỗ này nguy hiểm lắm. Em vào đây không những không có giúp được gì, mà còn làm cho anh phân tâm, vướng chân vướng tay. Anh liền mếu máo. Nhưng mà em lo lắm. Lúc nãy chồng con lâm nguy, em ở nhà một mình sao đành. Hôm nay cả nhà mình sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Em thật là... Câu nói của Vĩnh vừa dứt thì một tiếng sét chói tai vang lên làm cho anh giật mình. Vội vàng ôm chầm lấy người của anh. Cũng trong khoảnh khắc ấy, Vĩnh cả người cứng đơ mồm há hốc. Bởi anh vừa nhìn thấy chỗ bên kia lẫn vào trong gian hậu, có một cái bóng đen xì, mặt đỏ au như tiết canh đang đứng lù lù ở đó. Vĩnh vội bước lùi lại, kéo vợ nấp sau phía lưng của mình, ánh mắt láo liên để cảnh giác. Anh thấy vậy thì cũng hoảng hốt liền hỏi. Sao thế anh? Anh vừa nhìn thấy gì vậy? Vĩnh gật đầu. Anh vừa nhìn thấy nó đứng ở chỗ kia. Vừa nói, Vĩnh vừa hướng con dao bầu về phía đó. Chỉ có điều là ngay sau đó anh liền giật mình bởi tiếng hét của vợ để đau đớn và thống thiết sau lưng. Vĩnh kinh hãi vội vàng quay mặt lại thì tá hỏa. Hai mắt của anh lúc này trợn ngược, khuôn mặt thất thần đến không thể tin nổi. Trước ngực của chị lúc này là một cánh tay đen xì đầy lông lá, nó đâm xuyên từ đằng sau lưng, nắm lấy quả tim của chị còn đang đập. Máu từ đó xuôn ra xối xả, bắn vương vãi ra khắp nơi. Trước cảnh tượng đầy kinh dị và thương tâm ấy, Vĩnh gào rú lên như là một người điên. Không, con quỷ khốn kiếp, tao phải giết chết mày. Vĩnh nghiến răng kèn két, ánh mắt đỏ ngầu hẳn lên từng tia máu. Bằng một động tác dứt khoát, Vĩnh đâm con dao bầu về phía nó. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, con quỷ kia không hề né tránh hay tấn công lại. Nó dùng cánh tay để lông lá túm chặt vào con dao bầu rồi cười lên sằng sặc. Chúng mày dám bước vào đây thì đều phải chết. Giọng nói khàn khàn từ cổ họng phát ra giống như vọng lên từ cõi địa ngục. Vĩnh nghiến răng tiếp tục đâm mạnh con dao bầu về phía nó. Chỉ là cánh tay lúc này như là hai cái gọng kìm giữ chặt con dao bầu khiến nó không thể nào nhúc nhích. Và rồi một âm thanh thảm thiết của Vĩnh vang lên. Tiếp đó là tiếng con dao bầu rơi xuống đất loằng choạng. Sau cùng mọi thứ đều im bặt, lại trở về cái vẻ âm u hoang tàn trước đó. Ngày hôm sau, tin tức về cái chết của cả gia đình nhà Vĩnh Oanh cũng nhanh chóng lan đi, khiến cho mọi người càng thêm hoảng mạng kinh sợ. Sau khi nhận được tin tức, chính quyền cũng lập tức có mặt ở đó, nhưng chỉ thu được hai cái xác chết trong tình trạng y nghệt như vợ chồng nhà anh Tôn dạo trước. Bên phía chính quyền biết chuyện này không phải do con người gây ra, cho nên cũng không giải quyết được gì, thậm chí càng làm cho người dân thêm phần kinh sợ. Lúc này trời tối, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa then cài kín mít, không có ai dám bước thẳng ra ngoài đường. đặc biệt là những gia đình có trẻ con, sự sợ hãi càng được đẩy lên đến đỉnh điểm. Bởi họ biết đó chính là đối tượng mà con quỷ kia luôn nhắm đến. Sự việc cứ như vậy kéo dài liên tiếp trong nhiều tháng, khiến tinh thần và sức khỏe của tất cả những người dân sống ở đây đều bị suy kiệt nghiêm trọng. Thậm chí là đã có một vài người vì đầu óc căng thẳng kéo dài đã bắt đầu sinh ra chứng bệnh hoang tưởng. Nếu cứ tiếp tục chẳng khác nào bao lâu nữa sẽ phát điên. Còn một số người thì gia đình khá giả, gom hết của cải chuyển đi nơi khác để sinh sống. Lại có một số khác, họ bất chấp bỏ đi biệt xứ tha hương cầu thực. Họ chấp nhận cuộc sống đầu đường xó chợ, thậm chí là ăn xin ăn mày, cũng hơn là sống tại quê nhà. Trong cái cảnh tính mạng luôn bị đe dọa, có thể chết bất cứ lúc nào. Phía chính quyền thấy vậy thì cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, bởi họ cũng không nghĩ được biện pháp hữu hiệu nào. Cho đến khi mọi sự đều rơi vào trong thế bế tắc, thì một tia sáng hiếm hoi đã bắt đầu xuất hiện, mở ra tia hy vọng sống cho tất cả những người trong làng Phan. Sáng ra khi trời còn đang giả rích những hạt mưa, thì từ đầu làng đã thấy một bóng vị hòa thượng lưng đeo tay nải, chống chiếc gậy trúc chẳng rõ từ đâu bước tới. Dáng đi của vị này nhìn khoan thai thoát tục, trên người mặc một bộ quần áo của nhà tu hành có phần cũ kỹ. Trái ngược với đó thì khuôn mặt toát lên một khí chất khác người, khiến cho ai dù là lần đầu tiên nhìn thấy cũng dễ nảy sinh tâm cùng kính hoan hỷ. Khẽ liếc mắt nhìn lên bầu trời u ám, vị ấy thở dài mon men con đường lát gạch, bước thẳng vào trong ngôi làng. Một lát sau khi bước đi, vị ấy gặp một bà cụ dáng người lọm khọm, một tay chống gậy tay kia cầm cái làn đang lầm lũi bước đi đâu đó không rõ. Chào cụ, có cho tôi hỏi nhờ được một chút có được không à? Bà cụ ngước đôi mắt mà đục lên nhìn vị hòa thượng từ đầu đến cuối một lượt với vẻ bất ngờ. Ấy là vì lâu lắm rồi bà mới được gặp một người không phải làng Phan, bà bảo. Chẳng hay là thầy muốn hỏi tới nhà ai, mà thầy không biết làng này đang bị quỷ ám hay sao mà còn tới đây? Vị hòa thượng kia khẽ cười rồi đáp. Chính vì quỷ ám cho nên tôi mới tới đây. Tôi muốn hỏi trưởng thôn làng mình tên gì và nhà ở đâu. Nghe vậy bà cụ liền gật gù cũng chẳng suy nghĩ rồi đáp. Trưởng thôn làng này tên Phúc, nhà ông ấy cách đây cũng không xa. Thầy cứ đi thẳng, lúc nào thì thấy một cây gốc rúi to, cổng sân màu xanh chính là nhà của ông ấy. Vì cái gật đầu cho bà cụ tiếp tục thong thả bước đi. Sau khi tới nơi gọi cửa từ trong nhà ông Phúc chạy ra thì cũng không khỏi ngạc nhiên. Cho hỏi thầy tới đây tìm ai? Tôi tới tìm trưởng thôn làng Phan. Dạ vâng. Thế thầy tìm đúng nhà, tôi là trưởng thôn làng Phan đây. Không biết đời thầy tới tìm tôi là có việc gì? Có thể mời tôi vào trong nhà trước rồi chúng ta nói chuyện được không? Nghe vậy ông Phúc như là sực tỉnh, ông cười trừ một cái rồi vội vàng chắp tay. Ấy chết, tôi sơ ý quá mời thầy à. Về kia khẽ gật đầu bước vào bên trong, ngồi xuống rót cho thầy một cốc nước. Ông Phúc lúc này liền hỏi. Xin cho đời được mạn phép hỏi thầy từ đâu tới, tìm tôi có việc gì? Sư thầy không vội đáp ngay, nhấp xong một ngụm nước ấm rồi đáp. Thực ra hôm nay tôi tới đây gặp ông chính là nghe theo sự chỉ dẫn và sắp xếp của bề trên. Bề trên à? Là sao tôi chưa hiểu. Việc ấy thì cũng không quá quan trọng, nhưng có phải lúc này làng Phan đang gặp đại họa, người người hoảng loạn, tay kiếp triển miên? Ông Phúc gật đầu đáp. Dạ vâng. Điều đó không chỉ người dân làng Phan, tất cả mọi người trong huyện trong tỉnh đều biết. Vậy là đúng rồi, tôi không có tới nhầm chỗ. Bây giờ ông hãy kể lại mọi việc cho tôi nghe, biết đâu tôi có thể giúp được dân làng. Ngay đến đây bỗng dưng ông Phúc giận tóc gáy. Ông sực nhớ lại những lời của cụ Ban nói khi trước. Làng Phan chỉ được cứu chừng nào có một vị cao nhân xuất hiện. Ông dùng ánh mắt xăm soi nhìn từ trên xuống dưới vị hòa thượng một lượt. Quả thật người này khí chất tỏa ra khác người, chỉ lướt qua đó cũng biết là một bậc cao tăng. Ông không dám dùng thái độ bình thường để đối đãi, liền vội vàng thay đổi cách xưng hô. Tôi... con xin lỗi. Nãy giờ còn có chút bất kính mong thầy lượng thứ. Nếu thầy đúng là người trong số mệnh đã an bài tới đây để cứu làng Phan thì đúng là đại ân nhân, đại diễm phúc của làng chúng con. Rồi sau đó ông Phúc lần lượt thuật lại tất cả mọi việc xảy ra trong thời gian gần đây. Nghe xong vị hòa thượng kia mở lời rồi nói: quả thật người kia là một kỳ tài bói toán. Ông ta lại có thể tiên liệu được vận số của làng Phan cho đến tận cả hơn 100 năm về sau. Tiếc là ông ấy không có truyền nhân, bằng không làng Phan cũng không đến nỗi lâm vào cớ sự này. Không chờ cho ông Phúc lên tiếng hỏi, vị ấy lại tiếp: tuy nhiên lúc trước kia vị kia có nói vẫn còn thiếu một ý. Ngoài việc người dân phải hứng chịu kết cục này, một phần do sát nghiệp gây ra, nhưng còn có một phần khác. Ấy chính là do ở trên trách phạt mới giáng xuống cho thiên tai kéo đến liên miên, để đọa người dân vào cảnh cư cực khốn cùng. Nghe những lời sư thầy nói, ông Phúc mới vỡ lẽ, tỏ ra thông ra mọi chuyện. Ông lúc này bèn nói: dạ, về những câu chuyện trong quá khứ, hiện giờ những người dân làng Phan đều đã biết lỗi. Thời gian gần đây chúng con cũng làm nhiều việc phước việc thiện để tích đức, cũng đã thông báo sẽ không tổ chức những lễ hội sát sinh hại vật. Thế nhưng sao thiên tai vẫn liên miên không dứt, ma quỷ vẫn quấy phá hoành hành như vậy hả thầy? Đó là do các người vẫn còn chưa trả hết nghiệp. Nhưng ông cứ yên tâm, hiện nay nhân duyên đã chín muồi, hôm nay tôi đến đây cũng để hóa giải cái tệ ách giúp dân làng. Nghe vậy ông Phúc lập tức chắp tay cúi đầu kính cẩn. Ông nói: con xin thay mặt những người dân làng Phan kính thầy ban lại để cảm tạ ân đức. Ấy, ông đừng làm vậy. Tôi chỉ làm theo sự sắp đặt của ơn trên, đâu có dám nhận công nào về mình. Ông Phúc đứng dậy nhìn thầy với vẻ xúc động. Ông nói: dạ thì bây giờ chúng con phải làm gì mới có thể chấm dứt mọi tai ương, mong thầy chỉ dạy. Trước đó mọi người làm những việc công đức lành đã đủ, nay chỉ cần là một cái lễ sám hối thì mọi chuyện ắt sẽ được hóa giải. Dạ, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Vậy chúng con cần chuẩn bị những gì và nên tổ chức ở đâu? Cũng không cần cầu kỳ quá đâu. Các ông cứ sắm một ít hoa quả hương đăng, thầy sẽ thay mặt dân làng chủ trì lễ sám hối ở ngay tại sân đình. Không dám chậm trễ, ông Phúc lập tức chạy ra ngoài sân kho, gọi loa thông báo cho đoàn thể thôn dân được biết. Mọi người nghe nói có bậc cao nhân đến giúp đỡ, ai nấy đều vui mừng phấn khởi, vội chạy ra tận sân đình để mục sở thị vị hòa thượng nọ. Cũng không mất quá nhiều thời gian, mọi người đã được chuẩn bị một cái bàn hương án lớn kê chính giữa sân đình. Người dân kéo đến mỗi lúc một đông, gần như chật kín đến không còn chỗ đứng. Thường ngày ở đây vắng tanh vắng ngắt, không bóng người lai vãng, ấy vậy mà hôm nay bầu không khí vô cùng nhộn nhịp, tiếng bước chân rầm rập, tiếng người xôn xao bàn tán huyên náo khắp cả ngôi đình. Tuy nhiên khi vừa vào giờ lễ, theo sự chỉ đạo của ông Phúc thì tất cả mọi người im lặng, chắp tay trước ngực thành tâm cúi đầu sám hối. Mọi người lắng tai nghe từng lời tụng kinh để xúc động của vị hòa thượng. Thông qua đó họ nhận ra được nhiều những lỗi lầm, tội ác mà mình đã gây ra khi trước. Thời gian buổi lễ diễn ra rất lâu, ai nấy đều thành kính nhất mực không dám lơ là sao nhãng. Cho đến gần trưa thì mưa bắt đầu nhạt dần, cuối cùng thì tạnh. Từ trong đám đông bỗng có một giọng nói vui mừng cất lên: mọi người, mọi nhà nhìn kìa, nắng, con nắng rồi đây. Tất cả mọi người nhao nhao hướng thẳng lên phía tay của người đó chỉ. Quả thần đã có tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống. Tia nắng thật bình thường và giản dị, nhưng lúc này lại mang một ý nghĩa lớn lao khôn tả. Nó chẳng khác nào là tia sáng mang đến sự sống, thắp lại ước mơ hy vọng cho toàn thể người dân của làng Phan. Đã có tiếng sụt sùi nhẹ nhẹ vang lên, âm thanh đó phát ra mỗi lúc một nhiều hơn. Một lát sau thì không ai cầm được nước mắt vì quá xúc động. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống ngước mắt nhìn về phía hòa thượng rồi cúi đầu vái lạy. Ông Phúc lúc này mới bước đến bên ngài rồi khẽ hỏi: dạ thưa thầy, có phải từ nay làng Phan đã được trở nên yên bình rồi phải không? Vị hòa thượng khẽ gật đầu: đúng vậy, mọi tai kiếp đều đã được hóa giải, mọi người từ nay có thể an tâm sinh sống. Tuy nhiên cũng đừng quên làm những việc phúc lành, gieo trồng thiện nghiệp để đạt được quả lành về sau. Ông Phúc khẽ cúi đầu ghi khắc. Ông đoạn hỏi: dạ thế còn con quỷ bên trong kia thì sao? Sư thầy mỉm cười đáp: ông cứ an tâm, từ nay nó không xuất hiện nữa đâu. Nó theo nghiệp mà đến, nên nghiệp lực của dân làng đã hết, nó cũng theo đó mà tiêu tan. Đây cũng chính là quy luật vận hành của mọi thứ trong vũ trụ: duyên đủ thì hợp, duyên hết thì tan. Nói xong, sư thầy bái biệt mọi người rồi rời đi. Mọi người lặng lẽ theo bước tiến ra đằng sau chật kín cả con đường. Mãi cho đến tận cổng làng, sư thầy mới quay lại nhìn mọi người rồi bảo: tiến đưa vạn dặm rồi cũng phải chia tay nhau. Mọi người tiến tôi tới đây là được rồi. Hãy quay về đi. Nếu có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Mọi người đứng im chắp tay kính cẩn, nhìn theo bóng ngài đến khi mà khuất hẳn mới quay đầu ra về. Đoạn thời gian sau đó quả đúng như ngài đã nói, làng Phan trở về những tháng ngày yên bình. Đình làng đã được người dân tôn tạo xây mới, lúc này nhìn rất uy nghi và bề thế. Từ đó về sau nó trở thành một địa điểm linh thiêng, hơn nữa còn gắn liền với một truyền thuyết lưu trai và hãi hùng một thời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.